Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, khách không mời mà đến. Canh 4. Trần Giai Lệ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ. Đúng vậy, hắn liền là Lưu Du. Ân, bạn trai ta. Trần Hưng hiểu ý cười cười. Lúc đầu hắn không có ôm hy vọng quá lớn, một mình đi tới nơi này Nam Lăng Thành. Bất quá bây giờ xem ra hắn là thực đến đúng rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Du, tại khí chất bên trên, còn có cái kia khóe miệng một màn kia bất cần đời tà mị nụ cười, hoàn toàn cùng hắn trong mộng một dạng nha. Sở dĩ hắn dám can đảm kết luận mình có thể từ Lưu gia đám kia tôn tử trong tay giải thoát đi ra, nhất định là cùng cái này tương lai muội phu có không nhỏ liên hệ. Người tốt, Trần đại ca. Lưu Du mỉm cười đưa tay ra, hai người hiếu hảo nắm tay. Lưu Du nhìn hắn cùng nhau, nghĩ đến hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, tìm một cơ hội đang cho hắn châm cứu điều trị một lần, liền nhất định có thể đủ khôi phục lại. Nói như vậy à, kỳ thật ta là có chuyện gì xin ngươi giúp một tay đến rồi. Trần Hưng không có vòng vo, mở miệng chỉ thấy Sơn Môn. Hắn tính tình tương đối thẳng, nói chuyện cũng là tương đối trực tiếp. Đường ca, chấm ngoặc kép. Trần Giai Lệ khinh bỉ nhìn Trần Hưng, có chút lạ cái này Đường ca thẳng như vậy suốt. Hơn nữa nàng cũng là hiểu rõ ra, trách không được trong điện thoại đốc thúc lấy để cho mình mang lên Lưu Du đây. Nguyên lai túy ông chi ý không có ở đây rượu a. Nhưng dù sao cũng là mời người ta hỗ trợ, lúc này mới gặp mặt liền trực tiếp mở miệng, cũng quá không lễ phép. Ha ha, không có chuyện gì nha đầu. Lưu Du cười hì hì nói, có chút cưng chiều sờ lên đối phương cái ót. Nói thật ra, hai người có thể không phải lần đầu tiên gặp mặt, Ngụy gia cùng Bĩ Tử ca cũng đều đi tới. Hành lễ cúi đầu, Lưu đại sư, ngạch, cái kia về sau gọi ta Tiểu Du liền tốt. Mặc dù loại này trang bức cảm giác dĩ nhiên sảng khoái, nhưng bạn gái mình còn tại bên người đâu. Ngụy gia cùng Bĩ Tử ca nghe vậy, lẫn nhau sợ hãi một lần. Để cho chúng ta bậc này phàm nhân bảo ngươi nhũ danh, làm không được a đại sư. Có thể, thế nhưng là Lưu đại sư. Chấm ngoặc kép. Bĩ Tử ca ấp a ấp úng, có vấn đề sao? Lưu Du rất khinh bỉ hắn một chút. Em gái ngươi a, nghe không hiểu tiếng người đâu. Ta nữ phiếu đặt cái này đây. Sau đó hắn lại chớp mắt vài cái sắc ra hiệu, phải khiêm tốn, điệu thấp. A, úp úp, không có vấn đề. Cái kia, đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy đi, chúng ta có chuyện gì liền trên bàn cơm nói, như thế nào? Bĩ Tử ca liên tục gật đầu, sau đó mỉm cười nói. Hắn thấy, có thể cùng Lưu Du dính líu quan hệ, tương lai tiền đồ cũng là vô khả hạn lượng. Lại càng không cần phải nói cái này Trần Hưng, thế nhưng là Lưu Du tương lai cái kia, cho nên cũng không thể chậm trễ. Đúng vậy a, ta đã để cho hạ nhân sắp xếp xong xuôi. Ngụy gia cũng ở đây một bên vừa nói, khuôn mặt vẻ lấy lòng. Lưu Du không có cự tuyệt. Mười mấy phút đường xe, sắc trời có chút âm u, rơi xuống từng tia mưa phùn, ven đường bên trên ánh đèn giống từng vị quân coi giữ, đứng yên lặng bảo vệ tòa thành thị này quang. Ngụy gia sở định ăn cơm địa phương là ở một cái tên là Ngàn Nguyên Cư địa phương, nơi này tiêu phí cực cao, tiểu nhân thần tử bao xương cũng là muốn như vậy 4-5 ngàn khối, lớn đế phương bao xương cũng là có tốt như vậy mấy vạn mới có thể ăn đến. Sở dĩ một dạng không phải loại kia tài đại khí thô đại lão, căn bản là không có cách ăn nổi dạng này bữa tiệc. Mặt đối với như vậy hào cấp cao tràng tử, Trần Hưng biểu hiện ra nhưng lại tâm bình tĩnh. Tại đế đô, Tuy nói bọn họ mạch này Trần gia không phải như vậy được sủng ái, nhưng chung quy là đế đô Trần gia chi nhánh, chỗ như vậy hắn tự nhiên là tới qua, thậm chí càng thêm cao quý, cũng đều liên quan đến qua. Bất quá Trần Giai Lệ cùng Lưu Du đều chưa từng đến loại này sang trọng trường hợp. Lưu Du có chút ít kinh ngạc, sau đó quy về tâm bình tĩnh, kích động nhất thuộc về Trần Giai Lệ nha đầu này, hướng về phía bên trong sửa sang thiết kế, hoàn toàn là tán thưởng không hề, nhất là ở phục vụ viên thiết kế thời trang, thậm chí mỗi một tầng cao quản trang phục phương diện thiết kế. Nàng đều vô cùng cảm thấy hứng thú, nơi này thật đẹp a, phong cách thiết kế tối thiểu là quốc thủ cấp cái khác đại sư. Trần Giai Lệ không kiềm hãm được, tán thán nói, nhà đầu ngươi nhìn ra được. Lưu Du có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn ngập yêu chiều. Đó là đương nhiên, từ phương diện thiết kế, đều phun ra một cỗ bàng phong phú cùng cao thượng khí độ. Trừ bỏ quốc thủ cấp cái khác đại sư thủ bút, là tuyệt đối không có người có thể như vậy dám thiết kế. Trần Giai Lệ to gan nói ra, về thiết kế, có thể có rất nhiều loại phong cách, nhưng là đại khí cao thượng, bàng phong phú cái chủng loại kia hướng đi, cũng không phải là tất cả nhà thiết kế đều có thể thử. Làm không tốt hội dẫn đến thất bại. Ha ha, ngươi tin tưởng ngươi nói. Lưu Du mỉm cười phụ họa nói, ở kiếp trước nếu không phải là phụ thân nàng Trần Hào bức bách, nàng hẳn là biết trở thành phương diện thiết kế cấp bậc đại sư. Đây là giấc mộng của nàng, cũng là nàng truy cầu, mà không phải làm thương nhân. Bất quá một thế này, Lưu Du sống lại rồi, nhất định lại trợ giúp nàng thực hiện cái này tốt đẹp chính là nguyện vọng. Vị tiểu thư này mắt thật là tốt, nơi này đúng là danh thủ quốc gia cấp bậc đại sư thiết kế. Vẻn vẹn là thiết kế phí, chính là 50 triệu tạ ơn. Lúc này, một vị thân sĩ bộ dáng nam tử đi tới, trên mặt mang nụ cười nhà nghề. Hắn là nơi này cao quản, chỉ phụ trách tiếp đãi khách quý, Ngụy gia tự mình mở toa, tự nhiên là khách quý cấp bậc. Lưu Du theo hắn ngồi một cái tám người thang máy, đi tới tầng thứ 5 phòng nhà hàng. Bên trong phòng cũng tận lộ ra xa hoa phái đoàn, cơ hồ có thể so với hoàng cung. Trên bàn cơm, Trần Hưng uống chút rượu, cũng liền tiếp lấy tửu kinh, đem sự tình nói ra. Hơn nữa trong giọng nói cũng là vô cùng khẳng định, cũng chỉ có Lưu Du cao minh như vậy y thuật mới có thể cứu ra gia của hắn. Trần Giai Lệ nghe vậy, trong mắt càng là nước mắt le lói, nàng đối với vị gia gia này cũng là vô cùng kính yêu. Nghĩ không ra hắn nhất định mắc phải tuyệt chứng, nàng dùng đến ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lưu Du. Lưu Du ca, ngài nhất định phải giúp ta một chút gia gia, người khác tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Lưu Du nghe xong Trần Hưng trần thuật, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Tốt, ta sẽ giúp gia gia ngươi. Đừng nói là bệnh nan y, chính là còn lại một hơi ta đều có thể cho hắn cứu trở về. Các ngươi hãy yên tâm, bệnh nan y, phục hy cửu châm nửa phần dưới thì có nghịch thiên luân hồi thủ đoạn. Nghi nan tạp chứng gì chứng đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tạ ơn ngài. Trần Hưng thậm chí đứng lên, hướng về phía Lưu Du bái. Gia gia đối với hắn vô cùng trọng yếu. Mặc dù hắn cũng không phải là Trần gia người, nhưng là gia gia chính là thân nhân duy nhất của hắn. Lưu Du ca, người thật tốt, ta cũng đợi gia gia tạ ơn ngươi. Trần Giai Lệ lại là một trận cảm động. Lúc này, phòng cửa mở ra, mấy vị âu phục trên người tản ra đại khí tốc độ rất lớn rượu bụng nam nhân đi đến. Xin hỏi, vị nào là Lưu đại sư? Nhà này tiệm cơm tổng giám đốc đầu tiên là đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vừa mới hắn được tin tức, nói là vị kia gần nhất hỏa truyền cao tầng vòng Lưu đại sư đến rồi quán cơm của chính mình. hắn là dọa đến lập tức tranh thủ thời gian tìm được gian phòng đến đây. Dương quản lý, như lời ngươi nói cái vị kia Lưu đại sư, chẳng lẽ chính là gần nhất truyền rất nóng bỏng vị kia? Tại Dương quản lý sau lưng, một vị bụng phệ nam tử hỏi, mang trên mặt kiêu căng khó thuần, trong giọng nói càng là rất có vẻ khinh miệt, nói bóng gió rất rõ ràng không tin cái này ta. Dương quản lý hung hăng chừng mấy người bọn họ một chút. Không sai, chính là vị kia Lưu đại sư. Trong lòng tự nhủ các ngươi tìm đường chết đừng kéo lên ta. Mẹ, sớm biết hắn chính mình tới, tự trách mình nói lộ ra miệng, để cho mấy tên này theo sau, nhưng hắn lại không tiện cự tuyệt, nhưng bây giờ hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. A, ha ha ha, ai vậy? Ai là Lưu đại sư a? Nghe nói kiểu như châu bò rất a. Đứng ra ta xem một chút cái gì mặt hàng. Mấy người kia cũng không ăn Dương quản lý bộ kia, ngược lại càng thêm khinh miệt lạnh lùng chế giễu đứng lên. Lưu đại sư, đánh giám, một cái học sinh bộ dáng, ta cái dựa vào ngươi lão muội, xả đàn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.